Long Phù, chương 881, kỳ ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần xa chỗ xung yếu kích thiên tôn, muốn lại để cho cái này thượng đế hệ thống ngăn cản tai. Điểm ấy 12 lĩnh tụ, chủ thần, chủ đán bọn người đã nhìn ra. Bọn hắn cảm thấy di tích bên ngoài hủy diệt tính khí tức. Biết rõ đây là thiên đạo tức giận. Thiên đạo cảm nhận được cực lớn uy hiếp, liều lĩnh hàng lâm xuống các loại tai họa, muốn hủy diệt cổ Trần Sa, hủy diệt sở hữu, miễn cho cổ Trần Sa tại tương lai đối với hắn tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Làm sao bây giờ, kẻ này cư nhiên như thế âm hiểm xảo trá. Chủ đán biết rõ hiện tại tựu là sinh tử tồn vong cuối cùng trước mắt. Nhất định phải làm ra tới chọn chọn, thúc giục. Buông tha cho, một hồi trao đổi về sau, cái này 12 đại lĩnh tụ đột nhiên thúc giục bí pháp nào đó. Lập tức toàn bộ chiến hạm tại mãnh liệt thu nhỏ lại. Ngọa nguậy không ngừng, chung quanh thượng cổ hỗn độn nguyên lực sụp đổ, tan rã, có thể chứng kiến tại hỗn độn trong lúc nổ tung. Vô số tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới. Thậm chí là đại thiên thế giới đều bày biện ra đến rồi giếng phun xu thế. Tại trước kia, tu sĩ muốn sáng lập một cái tiểu thiên thế giới, đều cần mấy ngàn năm qua tích xúc. Ví dụ như những thánh nhân kia thế gia, thường thường là tích xúc 2-3 ngàn năm, mới đem gia tộc của chính mình động thiên phúc địa hóa thành tiểu thiên thế giới. Về phần trung thiên thế giới, như vậy nhất định tu thiên tôn cảnh giới. Thành lập khổng lồ thế lực, tụ tập tế tự, tinh luyện nhân tâm, cuối cùng mới có thể sáng lập đại thiên thế giới. Hiện tại còn không có sinh linh có thể sáng lập được đi ra, chỉ có thể vũ trụ tạo hóa tự nhiên sinh ra đời. Mà cái này tiền sử văn minh di tích phi thuyền mãnh liệt chấn động động, khiến cho đến hỗn độn nổ lớn, tiểu thiên thế giới như mưa. Trong ngàn thế như mây, đại thiên thế giới như nước thủy triều. Sinh ra đời tầm đó, đều bị đưa vào thời không loạn lưu bên trong. Kể từ đó, thời không loạn lưu ở chỗ sâu trong lại không biết nhiều đi ra bao nhiêu thế giới. Thế giới bên trong hội diễn sinh đi ra bao nhiêu sinh linh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tiền sử văn minh di tích phi thuyền chỗ lợi hại. Nếu như là tại toàn thịnh thời điểm, bàng bạc thậm chí vượt qua hiện tại thiên giới, tiền sử văn minh di tích phi thuyền chiến hạm bắt đầu thu nhỏ lại. Cái kia thượng đế hệ thống lực lượng trong một chớp mắt tăng cường. Bất quá cái này thượng đế hệ thống cũng không có lại lần nữa luyện hóa cổ Trần Sa. Mà là phù một tiếng, đem cổ Trần Sa phun ra. Ông... Thu nhỏ lại được cơ hồ nhìn không thấy tiền sử văn minh di tích cùng phi thuyền chiến hạm đột nhiên tầm đó biến mất. Đem cổ Trần Sa di ở tại chỗ này. Sau đó sở hữu thiên đạo phẫn nộ. Lần nữa tụ tập đã đến cổ Trần Sa trên người. Rõ ràng đào tẩu. Cổ Trần Sa xem đi gặp thượng đế hệ thống đem mình phun ra. Cái kia tiền sử văn minh di tích chiến hạm rõ ràng cứ như vậy thu nhỏ lại đào tẩu. Hắn tuyệt không cảm giác được ngoài ý muốn. Cái này vốn chính là trong kế hoạch một bộ phận. Thượng đế hệ thống rất là cường hoành. Hắn nếu không là đã luyện hóa được hồng hoang long môn, tăng thêm tế thiên phù chiếu, hơn nữa chiếm cứ trung thổ thần châu quốc gia vận, tụ tập tất cả lực lượng, cái này thượng đế hệ thống chỉ sợ hội thật sự đem hắn thôn phệ luyện hóa. Này thượng đế hệ thống hiện tại còn không có năm đó một phần vạn uy năng. Nếu là ở năm đó toàn thịnh thời điểm, cho dù là cổ Trần Sa tu thành thiên tôn, cũng không cách nào chống lại. Bất quá thượng đế hệ thống cũng không có khả năng trở lại trước kia rồi. Trước kia sở hữu thế giới, đều là thuộc về thượng đế hệ thống. Bây giờ thượng đế hệ thống cùng cái này tiền sử văn minh bất quá là ẩn núp tại hỗn độn bên trong. Kéo dài hơi tàn mà thôi. Thượng đế hệ thống muốn khôi phục toàn thịnh thời điểm. Trừ phi là lần nữa đem vạn giới toàn bộ thống nhất. Tụ tập tín ngưỡng, mỗi người đều quy về dưới trướng. mới có thể một lần nữa trở lại tiền sử văn minh cái chủng loại kia vinh quang bên trong. Nhưng cái này đã rõ ràng không có khả năng. Bất quá này thượng đế hệ thống cùng tiền sử văn minh chiến hạm trực tiếp đào tẩu. Tiêu hao cực lớn tích xúc. Thực lực tiến thêm một bước giảm xuống. Nhất định sẽ muốn đi tìm ký chủ. Cũng không biết ai cũng tìm được cái này hệ thống. Cổ Trần Sa cứ như vậy đứng ở hỗn độn bên trong. Nhìn xem vô cùng vô tận thiên đạo kiếp số hạ xuống tới. Đem mình bao phủ. Nhưng hắn như nhàn nhã dạo chơi bình thường. Lên đỉnh đầu trình diễn dịch đi ra tạo hóa sinh diệt chi đồ hình. Sở hữu thiên đạo kiếp số. Đều bị cuốn vào cái này tạo hóa sinh diệt đồ hình bên trong. Ngược lại đã trở thành lương thực. Thiên đạo kiếp số. Bản thân thì ra là một loại kinh nghiệm cùng tri thức. Những kinh nghiệm này cùng tri thức bị của ta vô long tâm pháp sở hấp thu. Cùng theo thượng đế hệ thống trong đạt được tri thức hội tụ cùng một chỗ. Vừa vặn đã trở thành một cái lò luyện. Đem hai cái văn minh tinh túy toàn bộ dung hợp được. Đản sinh ra đến một cái khen mới văn minh. Cổ Trần Sa toàn thân giải thể. Tự hồ không chịu nổi loại lực lượng này. Nhưng là giải thể về sau. Hắn lần nữa tụ tập lại. Tự hồ là một lần nữa miêu tả một lần. Thân hình càng thêm cường hoành. Một lần lần đích bị thiên đạo nát bấy. Một lần lần đích một lần nữa ngưng tụ. Cổ Trần Sa cũng không biết đã qua bao lâu. Răng rắc một tiếng. Trong cơ thể của hắn cuối cùng một khối hạch tâm thứ đồ vật nghiền nát. Chuyển hóa làm thiên tôn khí tức. Tại thời khắc này. Hắn triệt triệt để thành thiên tôn. Ngay tại hắn thành tựu thiên tôn một khắc, toàn bộ hỗn độn tựa hồ cũng là mãnh liệt chấn động. Sau đó lan đến gần thời không loạn lưu bên trong. Cuối cùng lan đến gần vô cùng thế giới. Toàn bộ vạn giới đứt gãy. Thời không, từng cái nơi hẻo lánh, đều tựa hồ sôi trào thoáng một phát. Cổ Trần Sa biết rõ, chính mình tấn thăng làm thiên tôn một khắc. Cái kia chính là thiên phù 36 năm đã đến. Đây là một loại trùng hợp. Cũng là tất nhiên, vừa rồi toàn bộ vũ trụ vạn giới chấn động. Là thiên phù 36 năm đã đến chấn động. Đại kiếp đã bắt đầu. Vũ trụ hội nghênh đón một loại hoàn toàn mới biến hóa. Rốt cuộc là chính mình tấn thăng làm thiên tôn dẫn phát đại kiếp. Còn là tự mình tấn chức thiên tôn vừa mới cùng đại kiếp trùng hợp cùng một chỗ. Những điều này không trọng yếu. Quan trọng là, thiên địa hội nghênh đón một cái hoàn toàn mới biến hóa. Thiên đế sẽ xuất thế rồi. Chính thức hạo kiếp cùng chiến đấu triển khai. Vô Long trong hồ lô. Lâu Bái Nguyệt cùng Tĩnh Tiên Tư rất nhiều cao thủ lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn quan sát thần châu biến hóa. Mỗi cái đều thập phần mẫn cảm, chỉ cảm thấy thiên địa chấn động, tối tăm bên trong, vô số tương lai cảnh tượng nhao nhao mà đến. Thiên địa cùng trước kia khác nhau rất lớn, nhưng lại vô pháp nói ra cụ thể là cái gì bất đồng. Thiên phù 36 năm đã đến, tại 36 năm trước lúc này nay khắc, Hoàng thượng tuyên bố Vĩnh Triều thành lập, không thể không nói, đây quả thực là tối tăm bên trong. Trùng hợp rất nhiều, Lâu Bái Nguyệt nói, kiếp số chính thức bắt đầu, ngay tại vừa rồi giờ khắc này, Trần Sa đã tấn thăng làm thiên tôn, đây cũng là một loại trùng hợp, bất quá cái kia thượng đế hệ thống đào tẩu rồi, chỉ sợ là hàng lâm đến thần châu bên trong, cũng không biết là ở ký sinh tại người nào trên người. Chúng ta chỉ có thể đủ dùng bất biến ứng vạn biến. Văn Hồng nói. Chúng ta Vô Long nội các đã thành lập nên. Tĩnh Tiên Tư, Thiên Công Viện đã trở thành qua đi. Thái tử cũng chiếu cáo thiên hạ. Triệt để hủy bỏ rồi. Từ đó về sau, triều đình cũng nghênh đón một cái hoàn toàn mới thời đại. Chúng ta cũng đã nhận được 9/9 tiền sử văn minh cao nhất kết tinh. Chỉ có thượng đế hệ thống tồn tại bí mật cũng không có đạt được. Nếu là toàn bộ đạt được. Thực lực của chúng ta hội chính thức tiến bộ đến một cái đáng sợ tình trạng. Gia Cát Nha Đảo, cái kia thượng đế hệ thống trốn sau khi đi, nhất định phải bắt, luyện hóa. Đúng vào lúc này, đột nhiên tại Vô Long trong hồ lô nhiều đi ra một người. Đúng là Cổ Trần Sa. Giờ này khắc này, Tấn Thăng làm thiên tôn Cổ Trần Sa trở lại rồi. Hắn khí tức trên thân cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Thoạt nhìn rất bình thường, nhưng nhìn kỹ đi lên, hắn giống như hồ đã không có hình thể, chỉ là lần lượt văn minh biến thành người đại biểu mà thôi. Hắn là nhiều văn minh hóa thân, càng là tri thức cuối cùng nhất hình thể. Cái lúc này, không nói tu vi của hắn, tựu nói hắn loại trạng thái này cùng cảnh giới, đã vượt qua từ xưa đến nay sở hữu người tu hành. Cho dù là trong tương lai ở trong thiên đình, có thể cùng hắn so sánh chỉ có thiên đế, truyền bá, ký chủ, ký thác, giờ này khác này, thu nhỏ lại tiền sử văn minh chiến hạm cùng trong đó thượng đế hệ thống đã ẩn tàng sở hữu khí tức. Nó cũng biến thành văn minh chi vô hình chân lý. Ông, nó biến mất tại thiên giới tứ hoang cùng thần châu đại địa bên trong. Cũng không biết ký thác vào người nào trên thân thể. Ta không cam lòng, vì cái gì của ta thái tử đại vị cứ như vậy bị phế trừ rồi. Tại man hoang đại địa thái tử trong cung điện, thái tử Cổ Huyền Sa lửa giận ngút trời. Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn vốn cho là mình cái này thái tử đại vị là thiên phù đại đế sắc phong. Cho dù là đã thất thế, địa vị còn ở nơi này. Về sau chỉ cần mưu đồ, vẫn có tái nhậm chức cơ hội. Nhưng ngay tại 3 ngày trước, đột nhiên Lâu Bái Nguyệt dùng như chẫm thân lâm kim bài danh nghĩa chiếu cáo thiên hạ. Bởi vì thái tử mưu đồ làm loạn, nguy hại xã tắc, khinh nhờn thương sinh, hủy bỏ thái tử vị, giam cầm trong hoàng cung, không được xuất thế, tại chiêu cáo thiên hạ nháy mắt. Lập tức Vô Long trong hồ lô tựu phát ra tới một cỗ lực lượng, đem thái tử triệt để phong ấn tại trong cung điện. Vốn thái tử Cổ Huyền Sa cấu kết lại Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, tại ủng hộ của hắn phía dưới, bắt đầu 4 phía liên lạc, chuẩn bị theo trong triều đình bộ lần nữa tạo dựng lên một cái thái tử phái thế lực, cùng Tĩnh Tiên Tư chống lại. Nhưng lần này Lâu Bái Nguyệt chiêu cáo thiên hạ, đem hắn nhốt, thiên hạ không có một điểm phản ứng không nói. Liền Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa cũng không có đến cứu vớt hắn. Hắn cứ như vậy bị phế đi, đã mất đi người trong thiên hạ tâm, không còn có bất luận cái gì gây sóng gió năng lực. Trong lòng của hắn lửa giận vạn trượng, muốn thiêu đốt hết thảy, thống hận hết thảy, nhưng không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì thực lực của hắn thật sự là quá yếu ớt. Liền một đầu thương sinh đại soái cũng không là đối thủ. Suy nghĩ một chút, hiện tại Tĩnh Tiên Tư rõ ràng có 360 đầu thương sinh đại soái đều tấn thăng làm thiên tôn cảnh giới. Hơn nữa bọn hắn còn có được chính mình chân thần đại vị. Cỗ lực lượng này lại để cho thái tử Cổ Huyền Sa cảm giác được tuyệt vọng. Ta không cam lòng. Cổ Huyền Sa lần nữa phát ra tới hò hét. Ta từ nhỏ tựu rời xa triều đình. Đây là vì tu luyện bí pháp, lôi kéo thế lực, sau đó trở về triều đình. Một lần hành động đoạt quyền. Sau khi trở về, ta bị lập vi thái tử. Cho rằng có thể nắm giữ triều đình. Nhưng tại sao phải như vậy? Ta không cam lòng. Ta muốn hùng bá thiên hạ. Làm thiên địa chi chủ. Ta muốn giết Cổ Trần Sa. Lâu Bái Nguyệt, các ngươi rõ ràng hủy bỏ ta. Cổ Thiên Sa ngươi, để cho ta làm con cờ của ngươi cùng nô tài. Các ngươi đều phải chết. Cổ Huyền Sa cuồng loạn gọi lấy. Nhưng là không có người đáp lại hắn. Cũng không có ai có thể nghe được đến hắn hò hét. Bởi vì, nơi này là toàn bộ phương vị phong bế. Ngoại nhân không thể tiến đến. Người ở bên trong cũng không thể đi ra ngoài. Cũng chỉ có Cổ Huyền Sa lẻ loi trơ trọi một người. Ở vào độc lập trong không gian. Cái này là phong ấn. Thống khổ nhất tra tấn. Lâu Bái Nguyệt biết rõ Cổ Huyền Sa tà tâm không chết. Rõ ràng cấu kết địch nhân. Ý đồ đảo loạn xuống. Như vậy giam cầm đã là tiện nghi hắn rồi. Bởi vì không có hủy bỏ hắn sở hữu tu vi. Hò hét về sau, Cổ Huyền Sa yên tĩnh trở lại. Đột nhiên một đạo vô hình ý niệm xuyên qua thời không, trực tiếp đặt tới thân thể của hắn bên trong. Văn minh, truyền bá, hệ thống, ký sinh, hắn trong thức hải xuất hiện một tàu chiến hạm. Cách chương.